Chàng rể vô song, chương 353, đi dạy lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đám học sinh bọn tôi không có tư cách để quơ tay múa chân. Sắc mặt Tạ Huyên càng lạnh hơn. Nếu chúng tôi không có tư cách đó, vậy vẫn có tư cách thôi học chứ? Tạ Huyên nói. Nghe thế, đám người Tống Thanh và Trần Thông đều ngây ra. Tạ Huyên, tôi nhắc nhở em, nếu em thôi học, ghi, ta bằng chúng tôi sẽ không hoàn lại học phí cho em đâu. Tôi mong em cân nhắc cho cẩn thận. Trần Thông nói, tôi cũng thôi học, chẳng những tôi thôi học, mà còn tung tin ghi. Ta bằng mấy người không biết xem trọng người tài. Những học sinh kia hùng hồn nói lên quan điểm đúng đắn. Đám người Tống Thanh đồng loạt ngớ người. Việc này là vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ, phải mời Lâm Hàn kia quay lại sao? Lấy lý do đạo đức mà đuổi Lâm Hàn là chuyện rất hoang đường. Lâu đinh, nhưng mời Lâm Hàn quay lại thì Tống Thanh lại thấy có hơi mất mặt. Dù sao anh ta là chủ. Câu đuổi Lâm Hàn cũng là anh ta thốt ra. Nét mặt Tống Thanh hiện lên vẻ rối rắm. Phùng Hữu Đức vừa gọi điện không đến 10 phút đồng hồ. Thì có một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại vội vã chạy đến. Cậu Lâm đâu? Người đàn ông này mặc vest. Khoảng 40 tuổi. Chính là Thẩm Hải. Tổng giám đốc Thẩm. Cậu Lâm. Thẩm Hải không mảy may để ý tới Phùng Hữu Đức. Vọt vào cổ phong cổ vận. Ông ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Lâm Hàn. Lập tức cung kính nói. Chứng kiến cảnh này. Phùng Hữu Đức nheo mắt lại. Quả thế, xem ra thân phận chàng trai này không hề đơn giản chút nào. Không sao cả. Lâm Hàn khoát tay. Không để ý nói. Ông là người của nhà họ Thẩm à? Thẩm Hải cúi đầu nói. Tôi chỉ là dòng thứ của nhà họ Thẩm. Dựa vào thế lực và quan hệ của nhà họ Thẩm mới có thể kinh doanh một vài bất động sản ở đất Kim Lăng này. Tần Liên vội vàng đuổi theo. Ánh mắt Thẩm Hải chợt lóe. Cũng theo sau Lâm Hàn. Cũng không hẳn là có kinh doanh gì với nhau. Thẩm Hải cười nói. Có điều tất cả các mặt tiền ở tầng 4 của Wanda Plaza đều được tôi mua rồi cho thuê lại. Có thể nói tôi là chủ cho thuê. Thì ra là như vậy. Lâm Hàn hiểu ra. Hừ, Lâm Hàn. Ánh mắt Trần Thông chợt lóe. Vừa thấy Lâm Hàn lại bật thốt. Lâm Hàn, ánh mắt đám người Khúc Hà nhìn về phía Lâm Hàn bỗng nhiên khá phức tạp. Anh Lâm Hàn, Tạ Huyên vọt nhanh đến. Nhìn anh nói. Lâm Hàn hơi ngẩn ra nhìn về phía mười mấy học sinh kia. Không ngờ Tạ Huyên lại quẩy tưng lên thế. Mấy bạn học kia chắc cũng do cô bé này xúi. Nên mới đồng loạt đòi thôi học. Tống Thanh yên lặng nhìn Lâm Hàn một lúc. Cắn răng bước lên nói. Ánh mắt Tống Thanh đầy chân thành. Tống Thanh đã cân nhắc kỹ rồi mới rút lại quyết định và để Lâm Hàn đi dạy lại. Ông chủ Tống, sao anh lại để cậu ta đi dạy lại chứ? Trần Thông cuống cuồng, anh đã nói sẽ đuổi cậu ta rồi. Lời đã nói cũng như bát nước hất đi. Hơn nữa, Lâm Hàn còn lái một con GMC cả triệu tệ. Bỏ xa BMW 3. Series của anh ta 8 con phố. Nếu Lâm Hàn quay lại, đám cô giáo Khúc Hà nhất định sẽ bám theo cậu ta không buông. Trần Thông không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông là ai? Trần Thông nhìn Thẩm Hải. Mất kiên nhẫn nói. Đây là chuyện riêng của ghi. Ta bằng chúng tôi. Ông xía vào làm gì? Vừa thấy Thẩm Hải, Tống Thanh há hốc miệng. Bật thốt. Tổng giám đốc Thẩm. Tại sao Tổng Giám Đốc Thẩm lại theo sau Lâm Hàn? Tại sao Tổng Giám Đốc Thẩm lại gọi Lâm Hàn là cậu Lâm, ông chủ Tống, anh gọi ông ta là Tổng Giám Đốc Thẩm à, ông ta là ai? Trần Thông nghịch mặt hỏi, chẳng biết ai là ai. Thẩm Hải là chủ cho thuê tầng 4 Wanda Plaza này. Mặt tiền trung tâm ghi, ta băng của chúng ta là do ông ấy cho thuê. Sắc mặt Tống Thanh nghiêm lại. Trần Thông sững sờ. Điều này có nghĩa là toàn bộ mặt tiền ở lầu 4 này đều là của ông ta sao? Kiểu người này sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu chứ đùa. Chấm, chuyện hôm nay đến đây thôi. Bỗng nhiên Lâm Hàn mở miệng, chắp tay sau lưng đi về phía thang cuốn. Bên Lương Huy vừa nhắn WeChat cho anh, đã cử nhân viên tới mở rộng và phát triển siêu thị Hoa Nhuận. Họ đã đi đến trạm dừng chân đường cao tốc Tần Hoài rồi. Lâm Hàn còn phải đi đón người. Lâm Hàn, vậy chuyện quay lại dạy học, ngày mai tôi sẽ đến dạy. Giọng nói nhàn nhạt của Lâm Hàn vang vẳng truyền đến. Thẩm Hải, ông cũng về đi, khi nào cần thì tôi sẽ liên lạc với ông. Ở bãi đỗ xe, Lâm Hàn nói với Thẩm Hải. Vâng, đến lúc đó, dù có xông vào nơi nước sôi lửa bỏng tôi cũng không từ. Thẩm Hải nghiêm túc nói, cách chương.